Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 151, C151, nhận ra bộ mặt thật của Tống Bảo Nghi Tô thời Việt Ngơ luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bọ nhỏ này chắc chắn là Tống Bảo Nghi, kẻ đáng ghét không biết xấu hổ chết tiệt. Ta không bao giờ nói tục, nhưng thật sự không thể nhịn được nữa. Không có tam quan còn không tính, bây giờ còn muốn vu oan cho Tống đại ca của chúng ta. Thật tưởng rằng trên thế giới này không có công lý à? Đúng vậy, những người Tống gia này thật sự quá không biết xấu hổ. Đến giờ này rồi, vẫn còn đấu tranh đến cùng, vu oan cho anh trai. Không biết anh trai luôn câu cá cùng chúng ta à? Cười chết, Tống Bảo Nghi ban đầu còn hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp cô ấy lật đổ. Không ngờ người dùng mạng lần này lại có ý thức công lý đến vậy. Đúng vậy, chúng ta đều là hóa thân của công lý. Bảo vệ Tống đại ca Tống gia là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Vừa rồi đi tìm hiểu về quá trình của sự việc này, trước đây tôi nghĩ rằng những chuyện như thế này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, không ngờ lại tồn tại trong thực tế. Hơn nữa, không ngờ rằng những người Tống gia đến bây giờ vẫn không biết mình đã sai, thật sự quá tức giận. Thấy không đáng cho cô con nuôi, khi cô 7 tuổi, cô nằm một mình trên giường phẫu thuật bị cắt gan, chắc chắn rất yếu đuối phải không? Ban đầu nghĩ rằng sau khi cắt gan thì gia đình sẽ yêu thương cô, không ngờ lại bị một đám kẻ không có lương tâm ném về thôn quê. Thật sự muốn tức chết. Tống Bảo Nghi đọc từng bình luận một, ngón tay đều run rẩy. Chuyện làm sao lại trở nên như vậy? Rõ ràng chỉ vài giờ trước, mọi người đều đầy phẫn nộ, cả mạng đều đang chửi Tống Hòa. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi người đều đang bảo vệ Tống Hòa. Vì cái gì? Tống Hòa cuối cùng vì cái gì? Tống Bảo Nghi cắn môi chặt. Mặt không hề có màu máu, trắng bệch một mảnh. Một bên, một thiếu niên ngồi trước máy tính, lật qua Weibo Hot Search. Khi hiểu được quá trình của sự việc, đôi lông mày nhíu chặt. Thật là thế giới rộng lớn không có gì là không có. Nếu không phải tự mình chứng kiến, ai sẽ tin rằng trong xã hội hiện đại, vẫn còn có những kẻ không biết xấu hổ như vậy. Anh ta trước đây cũng từng theo gió mắng Tống Hỏa, bây giờ nghĩ lại, thật sự quá không nên. Để bù đắp cho lỗi lầm của mình, thiếu niên muốn làm điều gì đó. Anh ta ngay lập tức mở hình ảnh Tống Đại Long bị thương trên Weibo. Hình ảnh được chụp trong phòng khách sạn. Dựa vào hình ảnh trên Weibo để phân tích, thiếu niên ngay lập tức tìm ra khách sạn mà vợ chồng Tống Đại Long đã ở. Sau khi xác định được khách sạn, thiếu niên mở máy tính, trực tiếp hack vào trang web nội bộ của khách sạn, tìm ra hệ thống giám sát của khách sạn, nhấn phím xóa, xóa bỏ đoạn giám sát Tống Bắc Sâm tìm đến cửa. Sau khi xóa giám sát, thiếu niên lại kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa, mới yên tâm thoát ra khỏi trang web nội bộ của khách sạn. Không lâu sau, xe cứu thương đã đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, thương tích ngoại vi của Tống Đại Long rất nghiêm trọng, còn có chấn động não nặng, cần phải nhập viện theo dõi. Tống Đại Long nằm trên giường bệnh, đầu được bọc như một xác ướp. Tạm thời vẫn không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể thở dài nhẹ nhàng. Nhìn Tống Đại Long trở nên như vậy, Chu Lôi khóc lên. Kiện họ, Bảo Nghỉ, lần này chúng ta nhất định phải khiến Tống gia phải bồi thường đến tận đáy, còn phải khiến Tống Bắc Sâm phải vào tù. Thật là không có pháp luật gì cả, thậm chí đã đánh cha của con thành như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn một chút nữa, Tống Đại Long đã không còn mạng sống. Tống gia thật sự quá kiêu ngạo. Tống Bảo Nghi nói, mẹ, mẹ yên tâm, con đã báo cảnh sát. Họ sẽ đưa Tống Bắc Sâm vào quyền lực của pháp luật. Rõ ràng, khi Tống Bắc Sâm đánh người, không chỉ có nhân viên khách sạn nhìn thấy, mà còn có camera giám sát cũng đã quay lại. Lần này, Tống gia phải trả giá bằng máu. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tống Bảo Nghi hiện lên ánh sáng độc ác. Y tá vào lúc này đến thay thuốc cho Tống Đại Long, cô xem tài liệu trong tay. Giường 32, Tống Đại Long đúng không? Đúng. Tống Bảo Nghi gật đầu. Nghe vậy y tá nhìn Tống Bảo Nghi, lại quay đầu nhìn Tống Đại Long, sắc mặt thay đổi, sau đó thay thuốc cho Tống Đại Long. Cách thay thuốc có chút thô bạo, ra tay rất nặng. Tống Đại Long đau đến nỗi không thể nói nên lời, chỉ có thể vùng vẫy không ngừng. Chu Lôi thấy y tá thô bạo như vậy, nhăn mày nói. Cô biết cách thay thuốc không, cô giỏi thì cô làm. Y tá lạnh lùng phê phán, Chu Lôi chỉ có thể im lặng, y tá tiếp tục nói. Đến đây giữ chặt người, Chu Lôi bị thái độ của y tá làm tức giận không nhẹ, cuối cùng cũng chỉ là hổ giấy mà thôi, vẫn phải ngoan ngoãn đến giúp y tá giữ chặt Tống Đại Long. Trong quá trình thay thuốc, Tống Đại Long đau đến nức nở. Đau, quá đau. Sau khi thay xong thuốc, y tá rời khỏi phòng bệnh. Chu Lôi nhìn bóng lưng của cô, tức giận nói, tôi sẽ khiếu nại với cô, thật là quá đáng. Y tá không quan tâm tới Chu Lôi. Khiếu nại đi, ai sợ ai. Đến bên ngoài, có một số y tá nhỏ tụ tập lại. Thế nào chị Lệ, cô đã thay thuốc cho người cha nuôi độc ác chưa? Tất nhiên là đã thay. Lệ chị cười nói, tôi đã cố tình dùng rất nhiều sức lực, đau chết anh ta. Đúng, người như vậy thật sự quá đáng ghét. Lần sau tôi sẽ thay thuốc cho anh ta, tôi sẽ massage cho anh ta. Đối phó với Tống Đại Long và Chu Lôi cùng ba người trong gia đình, nên dùng bạo lực để đối phó, để họ biết rằng quả báo không phải không báo mà là chưa đến lúc. Trong phòng bệnh, Tống Bảo Nghi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Cô Tống, hên cô có thể cung cấp bằng chứng hợp lệ không? Nếu không có, chúng tôi không thể giam giữ Tống Bắc Sâm. Tống Bảo Nghi nói, Tống Bắc Sâm thực sự đã đánh cha tôi, nhân viên trong khách sạn đều đã thấy. Đúng rồi, còn có camera giám sát, các anh có thể kiểm tra camera giám sát, xin lỗi cô Tống. Tất cả nhân viên khách sạn đều phủ nhận Tống Bắc Sâm đã đến. Hơn nữa, từ khoảng thời gian cô cung cấp, giám sát không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về việc Tống Bắc Sâm đã đến khách sạn. Làm sao có thể như vậy? Khuôn mặt của Tống Bảo Nghi trắng bệch, nhân viên trong khách sạn phủ nhận đã thấy Tống Bắc Sâm cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ, thậm chí giám sát cũng không quay được Tống Bắc Sâm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn vào cuộc gọi đã bị cắt, Tống Bảo Nghi hoàn toàn hoảng loạn. Cô không biết mình còn có thể tìm ai nữa. Cúp máy, Chu Lôi ngay lập tức hỏi. Bảo Nghi, thế nào? Tống Bảo Nghi không nói gì. Chu Lôi rất lo lắng. Vào lúc này, điện thoại của Tống Đại Long reo lên. Chu Lôi lập tức cầm lên điện thoại. Alo, cũng không biết người ở đầu dây nói gì. Khuôn mặt của Chu Lôi tức thì trắng bệch. Phó đốc phó, xin chờ một chút. Lão Tống hiện tại vẫn đang hôn mê. Tôi để Bảo Nghi nói chuyện với ngài. Nói xong, Chu Lôi đưa điện thoại cho Tống Bảo Nghi. Bảo Nghi, điện thoại của phó đốc phó. Tống Bảo Nghi nhận máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức máu cả người như chảy ngược. Người ở đầu dây nói, tập đoàn Tống Thị gặp phải một số lượng lớn đơn hàng ác ý. Đánh giá ác ý, các đối tác liên tục đến hủy bỏ hợp đồng. Chỉ trong vài giờ, tập đoàn Tống Thị đã lỗ vài chục triệu. Ban đầu những chuyện mà công ty của Tống Bắc Sâm gặp phải, bây giờ đã hoàn toàn chuyển sang Tống gia. Tống Bảo Nghi từ khi sinh ra đến nay, luôn thuận lợi, chưa từng trải qua bất kỳ sóng gió nào. Nhưng bây giờ, tất cả đều do Tống Hỏa. Nếu không phải vì Tống Hỏa, gia đình họ sẽ không trở nên như bây giờ. Tống Bảo Nghi cố gắng làm mình bình tĩnh lại, tiếp tục nói. Chú Phó, bố tôi hiện tại tình hình rất tệ, tạm thời không thể xuất viện, hiện tại công việc ở công ty đều phiền chú. Chúng tôi sẽ cố gắng sớm trở lại để xử lý. Cúp máy, Tống Bảo Nghi trở nên thất thần. Chu Lôi cũng giống như Tống Bảo Nghi, cũng chưa từng trải qua chuyện như thế này. Bảo Nghi, Tống Đại Long bị đánh trọng thương. Bây giờ Tống Bảo Nghi chính là người duy nhất mà bà dựa vào. Bảo Nghi, hãy nghĩ ra cách đi. Nghĩ ra cách, bây giờ Tống Bảo Nghi còn có thể nghĩ ra cách gì nữa? Vào lúc này, cô đột nhiên nghĩ đến một người. Tô Thời Việt là một người hâm mộ chân chính. Vào lúc này, anh ta nên phát huy tác dụng. Tống Bảo Nghi gọi điện cho Tô Thời Việt. Thấy cuộc gọi của Tống Bảo Nghi, Tô Thời Việt lập tức nhấc máy. Bảo Nghi, nghe thấy giọng của Tô Thời Việt, Tống Bảo Nghi cảm thấy rất tức giận, khóc lên ngay lập tức. Bảo Nghi, chuyện gì đã xảy ra với cô? Tô Thời Việt nghe thấy tiếng khóc của Tống Bảo Nghi, rất lo lắng hỏi. Tống Bảo Nghi cũng không nói gì, chỉ khóc. Bảo Nghi, cô đừng khóc nữa. Tô Thời Việt tiếp tục nói. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm cô ngay. Biết rằng bệnh viện không phải là nơi gặp mặt, Tống Bảo Nghi đặt nơi gặp mặt tại một quán cà phê. Cúp máy, Tô Thời Việt lập tức lái xe đến quán cà phê. Tống Bảo Nghi nhìn về phía Chu Lôi. Mẹ, con đi một chút. Chu Lôi gật đầu. Ừ, đi đi, hãy nói chuyện tốt với Tô Thời Việt. Nhất định phải nghĩ ra cách để anh ta giúp chúng ta. Con biết mà mẹ, nếu là thời gian bình thường, Tô Thời Việt chỉ có thể coi là một người hâm mộ của Tống Bảo Nghi mà thôi. Nhưng bây giờ, Tô Thời Việt chính là sợi dây cứu mạng cuối cùng của cô. Cô phải nắm chặt, chỉ cần nắm chặt sợi dây cứu mạng cuối cùng này, Tống gia nhất định có thể chờ mình. Tô Thời Việt đến rất nhanh, Khi anh ta đến, Tống Bảo Nghi vẫn chưa đến. Tô Thời Việt ngồi ở vị trí gần cửa sổ, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng sớm nhìn thấy Tống Bảo Nghi. Khoảng 10 phút sau, anh ta cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng của Tống Bảo Nghi bên ngoài. Tô Thời Việt rất phấn khích, lập tức đứng dậy từ ghế, nhanh chóng đi ra ngoài. Bảo Nghi, anh Tô, thấy Tô Thời Việt, Tống Bảo Nghi ôm chặt anh ta, khóc không kiểm soát được. Thấy Tống Bảo Nghi như vậy, Tô Thời Việt rất đau lòng. Bảo Nghi, đã xảy ra chuyện gì? Cô nói với tôi, đã xảy ra chuyện gì? Tống Bảo Nghi từ từ làm mình bình tĩnh lại. Anh Tô, tôi có phải là người em gái tồi tệ nhất trên thế giới này không? Tôi thật sự không nghĩ rằng chuyện sẽ trở nên như vậy. Anh có tin tôi không? Tô Thời Việt say mê công việc, không biết chuyện gì đã xảy ra trên Weibo. Bảo Nghi, tôi sẽ luôn tin tưởng cô. Tô Thời Việt tin tưởng rằng Tống Bảo Nghi không giống như người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải như vậy, thì cũng không phải lần đầu gặp mặt, Tống Bảo Nghi đã giúp đỡ anh. Đối với Tống Bảo Nghi vào thời điểm đó, anh ta chỉ là một người lạ mà thôi. Nhưng Tống Bảo Nghi đối với một người lạ cũng có thể tốt như vậy, đủ để thấy phẩm chất của Tống Bảo Nghi như thế nào. Tống Bảo Nghi nhìn về phía Tô Thời Việt. Anh Tô, anh chưa xem Weibo phải không? Nếu anh hiểu quá trình của sự việc, có lẽ anh sẽ không nói như vậy. Nghe thấy, Tô Thời Việt lập tức lấy điện thoại ra, mở Weibo. Sau khi hiểu được quá trình của sự việc, Tô Thời Việt nhíu mày nhẹ nhàng. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói, thực ra bố mẹ tôi chỉ muốn đến xem chị gái tôi ở kinh thành có sống tốt không mà thôi. Chúng tôi thật sự không có ý định khác, nhưng không ngờ chị gái tôi lại tránh né chúng tôi. Tôi chỉ đăng một bài Weibo hỏi về tình hình của chị gái tôi với bà Tống, tôi không biết những chuyện khác. Còn chuyện cắt gan, lúc đó tôi còn nhỏ, tôi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu chị gái tôi mắc bệnh, tôi cũng sẽ không do dự cắt gan cho chị gái. Tống Bảo Nghi đã đẩy tất cả các vấn đề cho Tống Hỏa và thành công trong việc tạo ra hình ảnh vô tội cho mình. Nếu nói cho người khác nghe chắc chắn không ai tin, nhưng người đang đứng trước mặt Tống Bảo Nghi là Tô Thời Việt. Tô Thời Việt tin rằng Tống Bảo Nghi là một người đơn thuần và tốt bụng. Ừ, Bảo Nghi, tôi tin cô. Tô Thời Việt lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên khuôn mặt của Tống Bảo Nghi. Anh tin Tống Bảo Nghi, so với Tống Bảo Nghi, Tống Hỏa thua xa. Tống gia đã nuôi dưỡng cô, nhưng cô không biết biết ơn chút nào. Cảm ơn anh Tô. Tống Bảo Nghi biết ơn nhìn về phía Tô Thời Việt. Bây giờ người duy nhất muốn tin tôi chỉ có anh, bác có sao không? Cô đã báo cảnh sát chưa? Tô Thời Việt tiếp tục hỏi. Tống Bảo Nghi lắc đầu. Không ích gì, Tống gia có quyền có thế, ở kinh thành một tay che trời. Những lời sau đó, đã không cần phải nói ra. Tô Thời Việt thở dài, anh hiểu rõ tầm quan trọng của quyền lực. Bảo Nghi đừng sợ, cô còn có tôi sẽ giúp cô, cảm ơn anh Tô. Tống Bảo Nghi ôm chặt Tô Thời Việt. Ở góc độ mà Tô Thời Việt không thể nhìn thấy, cô cười khúc khích. Đợi đấy, chỉ cần lần này cô có thể thành công đứng dậy, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho con nhỏ đê tiện Tống Hỏa. Mặt khác, biệt thự Tống gia, Tống Bắc Dương bị Tống Hỏa làm tức đến đau gan. Cho đến nay, anh đã mất 3 hợp đồng đại diện. Nếu tiếp tục như vậy, sự nghiệp của Tống Bắc Dương sớm muộn gì cũng sẽ bị Tống Hỏa phá hủy. Không còn cách nào khác. Tống Bắc Dương chỉ có thể dùng việc đàn piano để chuyển hướng cảm xúc. Vào lúc này, anh lại nhận được cuộc gọi từ người quản lý chị Hoa. Nhìn thấy cuộc gọi của chị Hoa, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Chị Hoa lại đến giục anh, trốn tránh cũng không phải là cách. Tống Bắc Dương dừng lại bàn tay đang đàn piano, hít một hơi sâu, nhấc máy. Chị Hoa, chị yên tâm, tôi sẽ tự mình xin lỗi cha mẹ nuôi của Tống Hỏa. Cố gắng không để cô ấy ảnh hưởng đến tôi. Giảm thiểu thiệt hại. Bác Dương còn chưa xem Weibo à? Giọng của chị Hoa nghe rất thoải mái. Chuyện của em gái nhà cô đã có sự lật ngược lớn, cậu không cần phải đăng Weibo làm rõ. Cũng may cậu kiên nhẫn, nếu không thì lần này chúng ta sẽ chịu thiệt hại lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tống Bác Dương đăng một bài Weibo chống lại Tống Hỏa, hoặc tách rời mối quan hệ với Tống Hỏa, thì con đường sao của Tống Bác Dương cũng sẽ dừng lại ở đây. Chị Hoa bây giờ nghĩ lại cũng rất sợ hãi. May mắn. Sau khi nói, chị Hoa lại nói. Nói về điều này, em gái nhà cô ở bên kia cũng đã chịu không ít khổ. Sau này cô hãy tốt với cô ấy. Như vậy, tôi sẽ cho cậu một tuần nghỉ, cũng sắp đến Tết rồi. Tận dụng thời gian này, cậu hãy tận tình đồng hành với cô ấy. Nghe thấy thế, Tống Bắc Dương trực tiếp ngẩn người. Chị Hoa, chị không đang đùa với tôi chứ? Không sao à, còn cho anh nghỉ một tuần. Chị Hoa thậm chí còn yêu cầu anh sau này phải tốt với Tống Hòa. Giống như đang mơ vậy, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chị Hoa nói, tôi đùa với cậu như thế này làm gì? Nếu cậu không tin thì mau lên Weibo xem. Thế là được, tôi trước tắt máy, nhìn vào cuộc gọi đã bị cắt. Tống Bắc Dương trước tiên là ngẩn người vài giây, sau đó mới phản ứng lại, lập tức mở Weibo. Sau khi tìm hiểu, Tống Bắc Dương mới hoàn toàn làm rõ. Anh không ngờ, chỉ một giờ mà thôi, chuyện đã lật ngược như vậy. Phải nói, may mắn của Tống Họa thật tốt. Tống Bắc Dương mở trang chủ của mình, phát hiện ra rằng những người hâm mộ đã rời đi không chỉ trở lại, mà còn tăng thêm khá nhiều người hâm mộ mới. Anh trai xin lỗi, em đã hiểu lầm anh. Anh trai lúc đó chắc chắn rất buồn phải không? Công chúa thật là đáng thương. Anh trai sau này nhất định phải yêu thương cô ấy. Xem xong toàn bộ sự việc, thật sự làm tôi tức chết. May mà anh trai lý trí. Công chúa thật tuyệt vời. Anh trai cho công chúa đăng ký một tài khoản Weibo nhé. Tôi muốn theo dõi cô ấy, bảo vệ cô ấy cả đời. Thêm một. Tôi muốn theo dõi công chúa. Công chúa, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng, sau một lúc mới đột nhiên nhận ra, công chúa trong miệng của người hâm mộ chỉ Tống Hỏa. Tống Hỏa thật là quá giỏi, chưa trở về vài ngày, không chỉ được mọi người trong gia đình yêu mến, bây giờ ngay cả người hâm mộ của anh cũng bắt đầu theo dõi Tống Hỏa. Tống Diệp Nhan cũng đang xem xét những bình luận trên Weibo của Tống Bắc Dương, đôi mày xinh đẹp nhíu nhẹ. Bây giờ cô rất hối hận. Hối hận vì không đăng một bài Weibo ủng hộ Tống Họa để kéo một làn sóng cảm tình. Ban đầu tưởng rằng Tống Họa lần này đã phạm tội công chúng, hoàn toàn không thể đứng dậy được. Không ngờ, sự việc vẫn có thể lật ngược. Bây giờ nếu đăng Weibo nữa, ý đồ quá rõ ràng. Tống Diệp Nhan giấu tốt cảm xúc của mình, cười và đến cửa phòng của Tống Bắc Dương. Anh có trong đó không? Vào đi. Tiếng của Tống Bắc Dương từ bên trong truyền ra, cửa không khóa. Tống Diệp Nhan mở cửa vào. Anh trai, anh đã xem Weibo chưa? Chị gái không sao rồi, thật tốt quá. Tống Diệp Nhan hào hứng nói. Tống Bắc Dương gật đầu. Ừ, tôi đã xem. Dù đã xem, nhưng không thể gây ra sự đồng cảm của Tống Bắc Dương. Khi bình tĩnh lại, anh sẽ suy nghĩ, tại sao Tống Hỏa không tìm cách được lòng cha mẹ nuôi? Cha mẹ nuôi tại sao phải lợi dụng cô nhiều lần? Có lẽ, tất cả mọi thứ Tống Họa đều phải tìm nguyên nhân trên chính bản thân mình. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, tôi đã nói từ trước rồi, chị gái không phải là người như vậy mà, nói đến cuối, cô thở dài. Những năm qua, chị gái đã trải qua quá nhiều khó khăn, cô ấy tuổi còn nhỏ, đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ra tôi đoán rằng lúc đó chị gái chắc chắn sẵn lòng hiến gan cho Tống Bảo Nghi, rốt cuộc. Tống Bảo Nghi là em gái của cô ấy. Nhưng mà, người Tống gia đã làm việc quá quyết liệt. Họ không nên đưa chị gái đi nông thôn, còn tìm ra những lời nói về việc chị gái không tuân thủ kỷ luật. Thật là làm người ta lạnh lòng, câu này làm Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Thực ra họ đều đã bỏ qua một điểm, cuộc sống của Tống Họa ban đầu đã được Tống Đại Long và Chu Lôi cứu. Nếu không có họ, thì không có ngày hôm nay của Tống Họa. Tống Bảo Nghi là con gái ruột duy nhất của Tống Đại Long và Chu Lôi. Cô gặp chuyện, Tống Họa không cứu thì cứu ai? Nhưng Tống Họa đã làm việc quá mức. Cô không cần phải đào lại những chuyện nhiều năm trước. Cuối cùng, người Tống gia đã đưa cô đi nông thôn cũng là do chính Tống Họa. Nếu cô nghe lời một chút, xuất sắc một chút, người Tống gia có thể sẽ không đưa cô đi. Nói cuối cùng, vẫn là Tống Họa không có lương tâm. Nếu người này là Tống Diệp Nhan, cô chắc chắn không thể làm đến mức vô tình như vậy. Tống Bắc Dương hiện tại chỉ hối hận một điều, đó là lúc đó đã ngăn cản Tống Diệp Nhan, không để Tống Diệp Nhan đăng Weibo ủng hộ Tống Họa. Nếu Tống Diệp Nhan đã đăng Weibo vào thời điểm đó, thì vào thời điểm này, những người hưởng lợi không chỉ có Tống Lão Thái Thái, Tống Bắc Sâm và Tống Bắc Viễn. Đáng tiếc, tất cả đều là lỗi của anh. Anh đã làm hỏng tương lai của Tống Diệp Nhan. Dưới lầu, Tống Lão Thái Thái một mặt đang xem Weibo của người trong tranh, một mặt đang rơi lệ. Trước đây Tống Họa chưa bao giờ nói với bà về những khổ đau mà cô đã chịu ở Giang Thành. Bà cũng chưa bao giờ biết, đứa trẻ này đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Trịnh My cũng rất khó chịu trong lòng, không ngờ Tống Họa muốn cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi. Nghĩ đến mình gần như đã hiểu lầm Tống Họa, Trịnh My càng khó chịu hơn. Họa Họa bây giờ đã được chúng ta tìm lại rồi, sau này sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa. Tống lão thái thái khóc đến mắt sưng lên. Anh trai quá đẹp trai. Tống Bác Viễn cầm điện thoại chạy xuống từ lầu trên. Mẹ xem anh ấy đánh Tống Đại Long như thế nào, người nào bị anh trai của con đánh. Trịnh My hỏi, cha nuôi của em gái. Tống Bác Viễn đi lại. Mẹ, mẹ xem, Trịnh My nhận điện thoại, mới thấy Tống Đại Long bị đánh đến mũi xanh mặt tím. Trịnh My luôn là người tốt, nhưng nhìn thấy Tống Đại Long như vậy, bà cũng cảm thấy rất sảng khoái. Thậm chí còn cảm thấy Tống Bắc Sâm đánh không đủ mạnh, nên đánh thêm vài cú. Tống lão thái thái cũng tụ tập lại xem, lau đi nước mắt và nói. Bác Sách làm việc này rất đẹp, thằng nhỏ này đi giúp đỡ Họa Họa mà cũng không gọi tôi, bà còn có một khẩu AK chưa dùng nhiều năm. Trực tiếp bắn chết những kẻ vô tâm vô lương kia. Vào lúc này, Tống Bắc Sâm từ bên ngoài đi vào. Gọi bà có thể kiểm soát được bản thân không? Tống lão thái thái nói. Dù sao tôi cũng đã lớn tuổi rồi, chỉ cần có thể giúp cháu gái trả thù, bà không sợ. Trịnh My như thể nhớ ra điều gì đó, hơi lo lắng nói. Bác Sâm, dù sao con cũng đã đánh người, nếu Tống ra bên kia báo cảnh sát thì sao? Chỉ cần có bằng chứng chắc chắn, Tống bác Sâm rất có thể sẽ bị điều tra. Nếu Tống ra sẵn lòng hòa giải thì cũng được, nếu không muốn hòa giải, Tống bác Sâm sẽ gặp rắc rối. Là mẹ, Trịnh My hiện tại rất lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bác Viễn cười nói. Không sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo. Anh trai bây giờ là hình ảnh của công lý. Mẹ xem những bình luận trên Weibo sẽ biết. Trịnh My xem xét những bình luận phía dưới. Dần dần thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, Tô Thời Việt đưa Tống Bảo Nghi cùng cha mẹ Tống ra rời Kinh Thành, trở về Giang Thành. Nhà Tô ở Giang Thành rất có thế lực. Có sự giúp đỡ của Tô Thời Việt, tình hình của Tống gia dần dần có sự cải thiện. Tô lão thái thái nghe được chuyện này từ bạn cũ, rất tức giận. Hồ đồ, thật là quá hồ đồ. Nếu Tô Thời Việt tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra tai họa lớn. Anh ta hiện tại phải ngay lập tức cắt đứt sự giúp đỡ cho Tống gia. Tô lão thái thái nhíu mày chặt chẽ, bước chân vội vàng đến phòng đọc sách. Thời Việt, bà nội, Tô Thời Việt nhìn về phía Tô lão thái thái. Đặt tệp tin trong tay xuống. Tô lão thái thái tiếp tục nói. Tôi hỏi anh có phải đã hỗ trợ Tống gia không? Tô Thời Việt cũng không phủ nhận. Đúng, anh và Tống Bảo Nghi là bạn thân, là bạn bè. Bây giờ Tống gia Bảo Nghị gặp khó khăn. Tô Thời Việt tự nhiên không thể nhìn chằm chằm. Anh sẽ hết sức giúp đỡ Tống Bảo Nghi. Anh có phải là ngày tốt quá nhiều không? Tô lão thái thái nổi giận. Bỏ qua phẩm hạnh của Tống Bảo Nghi, Tống gia hiện tại là mục tiêu chung. Anh làm như vậy, không nghi ngờ là nhảy vào hố lửa. Bà nội, bà hoàn toàn không hiểu quá trình của cả vụ việc. Tô Thời Việt cố gắng giải thích cho Tô lão thái thái, tiếp tục nói. Ngay cả khi cha mẹ Tống gia có lỗi, nhưng lỗi không đến nỗi con cái. Bảo Nghị là vô tội, khi Tống Họa cắt gan, Bảo Nghị cũng chỉ là một đứa trẻ. Cô ấy không thể đưa ra lựa chọn. Những năm qua, Tống Bảo Nghi cũng rất hối hận. Nhưng người đưa ra quyết định vào thời điểm đó là cha mẹ Tống gia, điều này có liên quan gì đến Tống Bảo Nghi? Hơn nữa, Tô Thời Việt cũng không nghĩ rằng vụ việc này hoàn toàn là lỗi của cha mẹ Tống gia. Là con nuôi, Tống Họa cũng có lỗi, cô thiếu tinh thần hy sinh, cha mẹ Tống gia đã nuôi dưỡng cô, nhưng cô không trả ơn họ. Bà nội, chắc và Bảo Nghị là bạn thân nhất, bây giờ Tống gia sa sút đến mức này, nếu cháu không giúp cô ấy một tay. Cô ấy sau này sẽ sống như thế nào? Cháu sẽ không bỏ rơi Bảo Nghị vào lúc này. Bà không cần phải nói nhiều. Tô lão thái thái xoa xoa thái dương, nói nặng lòng. Tống Bảo Nghi không đơn thuần như anh tưởng tượng. Đứa trẻ ngốc, anh có biết không? Cô ấy đang lợi dụng anh. Tô lão thái thái nhìn rõ ràng vụ việc này, đáng tiếc. Tô Thời Việt chỉ là không nhìn rõ, cũng không nghĩ ra được. Tô lão thái thái cũng không ngờ, Tô Thời Việt. Người luôn tránh xa phụ nữ như rắn độc, một ngày nào đó, sẽ ngã vào tay một người phụ nữ, và còn là một người phụ nữ có âm mưu. Bà vốn nghĩ rằng Tô Thời Việt sẽ chọn một cô gái thật tốt, đẹp và tốt. Bà nội, cháu đã trưởng thành, bà yên tâm, cháu sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những gì cháu đã làm. Tô Thời Việt nhìn Tô Lão Thái Thái rất nghiêm túc nói. Anh tin vào khả năng nhìn người của mình, tin vào phẩm chất của Tống Bảo Nghi. Anh càng tin rằng Tống Bảo Nghi sẽ không làm anh thất vọng. Tô Thời Việt, Tô Lão Thái Thái từng chữ, anh có biết anh đang nói gì không? Nói đến cuối cùng, Tô Lão Thái Thái thở dài, mắt đỏ hoe. Thời Việt, anh không giống người khác, cha mẹ anh đi sớm, bà cháu chúng ta đã khó khăn mới đi đến hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn thấy nỗ lực của anh vì một người phụ nữ mà trôi theo dòng chảy, nhớ lại quá khứ, Tô Lão Thái Thái rất buồn. Nếu con trai và con dâu không đi sớm, có lẽ những việc này không cần bà can thiệp. Tô Thời Việt nhìn Tô Lão Thái Thái, đột nhiên mở miệng. Phải chăng là Tống Họa nói với bà, cái gì? Tô Lão Thái Thái ngẩn ra. Tô Thời Việt tiếp tục nói, bà thường không quan tâm đờ ến công việc của công ty. Ngoại trừ Tống Họa, anh không thể nghĩ ra người thứ hai. Rõ ràng, Tống Họa là người mong Tống Bảo Nghi gặp chuyện nhất. Nếu thay bằng Tống Bảo Nghi, cô ấy chắc chắn sẽ không làm việc đến mức cạn tàu giáo máng. Chuyện này không liên quan gì đến Họa Họa. Tô Lão Thái Thái tiếp tục nói, chúng ta hiện tại đều nói về chuyện của Tống Bảo Nghi, có liên quan gì đến Họa Họa. Anh đừng chuyển đề tài, dù là Tống Họa hay không, bà rất rõ trong lòng. Cháu tin tưởng Bảo Nghị giống như bà tin tưởng Tống Họa. Tô Thời Việt nói rất nghiêm túc, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc với một cô gái. Anh tin rằng Tống Bảo Nghi xứng đáng, Họa Họa cô ấy xứng đáng được tin tưởng, Tống Bảo Nghi cô ấy chỉ là có mục đích tiếp cận anh. Đứa trẻ ngốc, tại sao anh phải làm khó tôi? Tô Lão Thái Thái muốn tát thức tỉnh Tô Thời Việt. Đợi đấy, bây giờ anh tin tưởng Tống Bảo Nghi bao nhiêu, sau này sẽ hối hận bấy nhiêu. Tô Thời Việt cảm thấy Tô Lão Thái Thái đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Anh làm sao có thể hối hận được? Người nên hối hận chính là bà. Tô Thời Việt nói một cách nhẹ nhàng, ngay cả khi biết Tống Họa chính là người tài giỏi, thái độ của anh đối với Tống Họa cũng không thay đổi nhiều. Bà sẽ sớm hay muộn nhìn thấy bộ mặt thật của Tống Họa. Tống Họa đã biết từ lâu rằng mình đang tìm kiếm người tài giỏi, nhưng cô ấy vẫn cố gắng che giấu mình. Cô ấy không phải đang muốn sử dụng mối quan hệ này để thu hút sự chú ý của mình sao? Thật sự nghĩ rằng mình không biết gì sao? Ngược lại, Tống Bảo Nghi luôn là sự tồn tại đơn giản nhất. Tô Lão Thái Thái thở dài. Những điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Tùy anh, bây giờ anh đã lớn, đôi cánh của anh cũng đã cứng rắn. Tôi không thể kiểm soát anh nữa. Những lời này khiến Tô Thời Việt hơi buồn. Anh cảm thấy rằng bà nội đang sử dụng đạo đức để bắt ép anh. Bà nội, cháu chỉ đang kiên trì những điều mà cháu muốn kiên trì. Tô Thời Việt đau đầu. Bà có thể không ép ý kiến của mình lên cháu không? Cháu không thích điều đó. Giống như cháu sẽ không bao giờ can thiệp vào việc của bà và Tống Họa. Anh hy vọng bà nội có thể tôn trọng anh, chứ không phải luôn luôn đánh bại anh, phủ nhận Tống Bảo Nghi. Tùy anh, Tô Lão Thái Thái thở dài. Sự thật hơn lời nói, bà rất hiểu tính cách của Tô Thời Việt. Và lúc này nói nhiều cũng vô ích, ngược lại sẽ gây ra sự ghét bỏ của người khác. Thấy Tô Lão Thái Thái như vậy, Tô Thời Việt muốn nói điều gì đó. Nhưng khi nghĩ đến Tô Lão Thái Thái đã mất chồng và con vào giữa tuổi trung niên, anh vẫn kiềm chế lại. Người lớn vẫn là người lớn, anh sẽ sử dụng sự thật để chứng minh cho Tô Lão Thái Thái rằng lựa chọn và sự ủng hộ của anh không sai. Tô Thời Việt đến phòng làm việc, sau khi phê duyệt xong một số tài liệu, anh gọi người đóng gói một phần cơm, định mang đến cho Tống Bảo Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tống gia gặp sự cố, mặc dù có anh ở đó để giúp đỡ, nhưng Tô Thời Việt vẫn rất lo lắng về tâm trạng của Tống Bảo Nghi, sợ cô ấy mắc bệnh trầm cảm, nên thường xuyên đến thăm cô ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đến Tống gia vào buổi tối. Tống gia, trong phòng khách, Chu Lôi rất lo lắng hỏi, Bảo Nghi, công việc của công ty thế nào rồi? Không sao đâu mẹ, có Tô Thời Việt ở đó. Tống Bảo Nghi nói, ngoại trừ Tô Thời Việt, cô cũng có khá nhiều tài năng kinh doanh. Tập đoàn Tống Thị tạm thời sẽ không gặp vấn đề gì. Chu Lôi nhìn Tống Bảo Nghi một cái, tiếp tục nói. Không ngờ Tô Thời Việt này còn biết đến lòng nhân đức, trong lúc khẩn cấp vẫn có thể giúp đỡ nhà chúng ta. Tường đổ mọi người đẩy, ngoại trừ Tô Thời Việt, Tống gia hiện tại đã không còn bất kỳ đồng minh nào. Dù là ai, Tống Bảo Nghi phải nắm chắc Tô Thời Việt. Chu Lôi nói xong, tiếp tục nói. Vẫn là con gái tôi có sức hút, dáng vẻ đó, có chút tự hào. Nếu là người khác, có thể có sức hút như Tống Bảo Nghi không? Có một đứa con gái tài giỏi như vậy, Chu Lôi cũng tự hào. Tống Bảo Nghi cười một cái. Phẩm chất của Tô Thời Việt vốn không có vấn đề gì. Thêm vào đó anh ấy không có bạn bè nữ khác. Trong lúc khó khăn thấy được tình thật, vào lúc này, anh ấy tự nhiên sẽ không lơ là. Mặc dù Tô Thời Việt chưa bao giờ nói với Tống Bảo Nghi về điều gì, nhưng Tống Bảo Nghi rõ ràng biết Tô Thời Việt đã sớm yêu cô ấy sâu đậm. Thấy Tống Bảo Nghi như vậy, Chu Lôi nhíu mày nhẹ nhàng, lập tức hỏi. Bảo Nghi, con, không phải con đã thích Tô Thời Việt rồi chứ? Tô Thời Việt vừa mang theo bình dưỡng nhiệt đến cửa, nghe thấy câu này, anh dừng lại, lắng nghe câu trả lời của Tống Bảo Nghi. Tô Thời Việt lúc này, tim đập nhanh hơn, đập mạnh, một lần nữa. Mặc dù thời gian quen biết Tống Bảo Nghi không lâu, nhưng tình cảm của Tô Thời Việt dành cho cô ấy đã sớm vượt qua ranh giới của bạn bè. Lý do mà anh chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với Tống Bảo Nghi là vì sợ sẽ làm cô ấy bất ngờ. Có những lời nói và không nói khác biệt rất lớn. Nếu không nói ra, họ vẫn có thể làm bạn. Nhưng nếu nói ra, e rằng họ sẽ không thể làm bạn nữa. Tống Bảo Nghi trong phòng cười nhẹ, ánh mắt mang theo chế giễu. Làm sao con có thể thích một người như thế? Đối với con, Tô Thời Việt chỉ là một viên đá dùng để dẫm chân mà thôi. Và bây giờ, chính là lúc viên đá này phát huy tác dụng. Nghe thấy câu này, Tô Thời Việt ở ngoài cửa chỉ cảm thấy rầm một tiếng, như bị sấm đánh, cả người lạnh lẽo. Điều này, nghe nhầm, chắc chắn là mình nghe nhầm. Tống Bảo Nghi chắc chắn không phải là người như vậy. Tô Thời Việt cố gắng làm mình bình tĩnh lại, tiếp tục lắng nghe. Cuộc trò chuyện bên trong vẫn đang tiếp tục. Nghe thấy câu trả lời của con gái yêu quý, Chu Lôi thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Bảo Nghi, nghe được câu này, mẹ mới yên tâm. Mẹ thật sợ con một phút bất cần lại yêu Tô Thời Việt. Tô Thời Việt này đâu có xứng với con. Nếu anh ta không biết xấu hổ mà tỏ tình với con không thể bị mê hoặc mà đồng ý biết không? Con chỉ cần treo anh ta lên, cho đến khi anh ta giúp chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng này. Cô gái như Tống Bảo Nghi ở tuổi này, dễ nhất là rơi vào bẫy tình yêu. Dù gia đình Tô cũng là gia đình lớn ở Giang Thành, nhưng so với cánh cửa quyền lực, vẫn còn thiếu một chút. Rốt cuộc, Tống Bảo Nghi sau này là người sẽ lấy Nhàn Đình tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo mẹ, con biết. Tống Bảo Nghi vẫn nói một cách dịu dàng, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta lạnh người. Từ đầu, Tô Thực Việt chỉ là một quân cờ trong tay con. Mẹ nói, người điều khiển quân cờ, làm sao có thể thích một quân cờ nhỏ như vậy? Đơn giản là trò cười, convert, beer boy love, cách chương.